Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4172, Kinh Hãi. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói lời ấy, Kim Tố tính phản xạ mà nói, đánh rắm. Thế nào, Tô Mỗ nói sai lầm rồi sao? Tô Hàn nói, Kim Tố vừa muốn mở miệng, Bách Chuẩn liền nói, lời này cũng không phải là không có đạo lý, nhân tộc như vậy yếu ớt, tùy tiện liền có thể dẫm chết, như thật muốn bản điện thành vì nhân tộc. Thật đúng là một loại vũ nhục. Người nào dẫm chết người nào, có thể còn nói không chính xác à, Tô Hàn duỗi lưng một cái. Hắn giờ phút này cũng không làm sao lo lắng Tô Nhất. Bọn gia hỏa này, luôn mồm đã đem Tô Nhất đánh giết, có thể nói gần nói xa, lại là trăm ngàn chỗ hở. Tô Hàn không cho rằng Tô Nhất thật bị bọn hắn giết đi, có thể Tô Nhất đích thật là chạy tới nảy sơn động ở trong. Hiện tại giải thích duy nhất, chỉ sợ sẽ là cái kia đạo quang màn. Hắn thật tiến vào, này màn sáng đằng sau là cái gì? Chẳng lẽ chỉ có nhân tộc có khả năng đi vào, yêu ma không thể đi vào? Tô Hàn trong đầu nhảy ra một cái hoang đường ý nghĩ. Sẽ không phải là lục hợp cung cường giả ra tay, cứu được Tô Nhất a? Khẽ lắc đầu, Tô Hàn cảm thấy rất không có khả năng. Như thật sự là như thế, cái kia cần gì phải nhường Tề Bình đám người ngăn cản chính mình? Đây không phải cởi quần đánh rắm, vẽ vời thêm chuyện sao? Đương nhiên, cho dù là Tô Nhất thật đã chết rồi, Tô Hàn cũng đã không quan trọng. Bản thân liền không có bao nhiêu tình cảm, liền mặt đều chưa từng thấy qua, Tô Hàn đương nhiên sẽ không bi thương. Phẫn nộ cũng là nhiều ít có một chút, bất quá đối này bốn cái yêu ma dòng dõi động sát cơ, cũng không phải bởi vì điểm này phẫn nộ. Chó Tô Hàn, quay lại đây, tại Tô Hàn trầm tư thời điểm, Bách Chuẩn bốn người bên kia, truyền đến một đạo hét to. Dám đánh lén bản điện đám người, ngươi cũng là chút tiền đồ này đi. Nói một chút, ngươi muốn chết như thế nào? Bách Chuẩn nhớ tới trước đó đánh lén liền thấy phẫn nộ, hắn nói tiếp. Quay lại đây quỳ xuống, theo bản điện nơi này trôi qua, bản điện liền lưu ngươi một cái toàn thây. Nói xong, hắn chỉ hai chân của mình. Ha ha ha ha, vẫn không có mở ra miệng tượng trùng lập tức cười ha ha. Mặc dù nhân tộc yếu đến không được. Thế nhưng có thể làm cho Yêu Long Cổ Đế theo chúng ta khen hạ trôi qua, ngày sau nói đến, cũng là một cọc ca tụng a, bốn vị yêu ma thiên kiêu, đều dùng một loại ánh mắt đùa cợt nhìn Tô Hàn. Mà Tô Hàn, đồng dạng đang nhìn bọn hắn, chẳng qua là hắn ánh mắt, nhưng Bách Chuẩn bốn người vô cùng không thoải mái. Ngươi nhìn cái gì vậy, Hồng Y quát, lại nhìn, cho ngươi nắm tròng mắt móc ra, thật sự là đúng dịp, bên ngoài cũng có một tên đã nói như vậy. Bất quá hắn đã chết. Tô Hàn tay cầm vừa nhấc, lấy ra một cỗ thi thể, chính là huyết nanh. Huyết nanh, Bách Chuẩn bốn người nhất thời vẻ mặt khó xem. Mặc dù huyết nanh đã không có đầu, nhưng từ thân thể của hắn ăn mặc phía trên, cũng có thể nhận ra tới. Ngươi còn giữ thi thể của hắn làm cái gì? Bách Chuẩn tức giận quát. Sau khi nói xong, hắn liền cảm giác mình có chút đầu óc tối giả. Nhân tộc thích nhất. Không phải liền là yêu ma nhất tộc khí huyết tinh hoa sao? Hoàng tộc dòng dõi khí huyết tinh hoa, có thể là cực kỳ nồng đậm đó a. Bọn hắn một mực xem nhân tộc làm kiến hôi, nhưng tại nhân tộc trong mắt, chỉ sợ cũng là đem bọn hắn xem như dã thú. Giết, là có thể nuốt, soạt, Tô Hàn đỉnh đầu, vòng xoáy bỗng nhiên hiển hiện. Hắn thế mà liền ngay trước Bách Chuẩn bốn người trước mặt, triển khai Long Hoàng Đế Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thường có thể thấy, huyết nanh thi thể, đang nhanh chóng khô quắt, trong đó máu thịt tinh hoa, toàn bộ đều theo cái kia vòng xoáy, tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Ngắn phút chốc, huyết nanh liền triệt để biến thành một cỗ thây khô. Còn có khả năng, Tô Hàn đem huyết nanh thi thể ném đi, mỉm cười nói. Mặc dù cho Tô Mỗ tăng lên một chút tu vi, bất quá, vẫn là không sánh bằng các ngươi này chút thánh tộc dòng dõi. Ngươi đều đã là nửa bước thiên thần cảnh. Liền không sợ bỗng nhiên đột phá, vào không được cái kia thang đăng thiên. Tượng trùng cả giận nói, trơ mắt nhìn xem huyết nanh bị thôn phệ, nhưng bọn hắn lại bất lực, này để bọn hắn, lại một lần nữa cảm nhận được vũ nhục. Không quan trọng một bộ hoàng tộc dòng dõi thi thể mà thôi, còn không thể nhường Tô Mỗ đột phá. Tô Hàn thản nhiên nói, hèn mạt, Bách Chuẩn hét to về sau, toàn thân khí tức bỗng nhiên bùng nổ. Soạt. Có một thanh màu đen nhánh cự chùy theo trong tay hắn xuất hiện. Nhìn như cự chùy, có thể xung quanh nhưng đều là gai nhọn, nói chùy không phải chùy, nói lang nha bổng không phải lang nha bổng. Bất quá cũng có thể nhìn ra được, này không phải là phàm vật. Người nói đúng, tôi nhất hoàn toàn chính xác không chết. Bách Chuẩn hít một hơi thật sâu, bất quá, giết không được Tô Nhất, lại có thể xử lý ngươi Tô Hàn, điều này hiển nhiên càng giá trị. Oanh, tiếng nói vừa ra, Bách Chuẩn đột nhiên lao ra, thẳng đến Tô Hàn tới. Trên người hắn bảy đạo huyết khí, tại lúc này lập lòe màu đỏ sẫm ánh sáng, nồng đậm khí huyết chi lực dập dờn mà ra, tất cả đều dung nhập cái kia cự trụy ở trong. Tô Hàn ngước mắt, nhìn chăm chú đối phương. Đồng thời đối mặt bốn vị thánh tộc dòng dõi, hắn chưa nói tới chiến ý trùng thiên, có thể cuối cùng vẫn là có chút lửa nóng. Thật muốn nói chiến ý trùng thiên thời điểm, cũng chính là tại khí huyết thần đàn bên trong, đồng thời đối mặt Trung Lân, Hàm Bi chờ siêu đỉnh cấp thiên kiêu. Bách Chuẩn bọn gia hỏa này, cùng Trung Lân bọn hắn, thật không thể so sánh nổi. Tình huống khác biệt chính là, lúc ấy tại khí huyết thần đàn bên trên, Trung Lân bọn hắn huyết mạch kết nối về sau, có tạm thời áp chế Tô Hàn chiến lực. Mà giờ khắc này, Bách Chuẩn phóng tới Tô Hàn thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến dạng này một tiếng hừ lạnh. Như theo bên tai truyền đến, vừa giống như là theo linh hồn trực tiếp vang lên một dạng. Âm u, rồi lại đinh tai nhức óc. Tô Hàn chưa từng sử dụng định thần thuật, nhưng chính là như vậy một tiếng hừ lạnh, lại làm cho Bách Chuẩn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, động tác cấp tốc thong thả, cho đến cuối cùng triệt để ngừng lại. Ngươi, Bách Chuẩn chỉ Tô Hàn, không còn có trước đó hung hăng càn quấy, ngược lại là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn mong muốn nói cái gì, có thể ít hầu lại là bỗng nhiên ngòn ngọt, máu tươi căn bản nhịn không được, trực tiếp liền phun tới. Phanh phanh phanh phanh, rất nhiều vang trầm tiếng truyền ra, từng cái đen kịt hố, theo Bách Chuẩn bốn phía hư không xuất hiện. Hồng Y, Kim Tố giữ tượng sông ba người nhìn lại. Chỉ thấy Bách Chuẩn nơi đó, trừ hắn đứng yên địa phương bên ngoài, bốn phía hư không, tất cả đều sụp đổ. Mà từ đầu đến cuối, Tô Hàn thậm chí cũng không từng ra tay. Cái này, Bách Chuẩn, lưỡng lự cái gì? Lên nào, chúng ta cùng nhau hợp lại. Ba người trao mày, đồng thời mở miệng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Chuẩn không có trả lời bọn hắn, phun ra một ngụm máu tươi về sau. Hắn có vẻ như dễ chịu rất nhiều. Nhưng bên miệng lời nói, vẫn như cũ không cách nào hoàn chỉnh nói ra, bởi vì trong lòng rung động, đã sớm đem hắn trong óc tràn ngập. Hắn đầy trong đầu, giờ phút này đều chỉ có hai chữ. Cổ thần, cái kia hừ lạnh chỗ tạo nên hết thảy, cổ thần phía dưới, tuyệt đối không người có thể làm đến. Ta cái gì? Tô Hàn con mắt híp híp, cười nhạt nói. Ta, liền là trong mắt các ngươi. Cái kia yếu ớt đến cực điểm tầm thường nhân tộc. Không, không, Bách Chuẩn điên cuồng lắc đầu. Hắn đã ý thức được cái gì, hoàn toàn mất đi muốn cùng Tô Hàn giao chiến ý nghĩ. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, liền là chính mình bốn người cộng lại, cũng đã không phải là đối thủ của Tô Hàn, đánh lén. Căn bản không cần đánh lén, Tô Hàn liền có thể đem bọn hắn trấn áp a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.